500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, người nhà họ Tô thăm dò. Chu Du ngày hôm nay tâm tình rất tốt, thân thể cũng rất tốt, trước đây làm mấy cái hít đất liền mệt nằm xuống rồi. Hiện tại có hệ thống nấu nướng hiệu quả gia trì sau. Một hơi có thể làm 10 cái hít đất rồi. Bởi vì vận động trở nên vô cùng đơn giản. Trước đây làm liền khó chịu sự tình trở nên như uống nước bình thường đơn giản. Sở dĩ cảm giác vận động sau khi đứng lên, cả người đều thoải mái rất nhiều. Chu Du cũng yêu thích selfie rồi. Cảm giác mình thật giống là có một chút điểm bắp thịt. Thân thể được rồi sau liền không nhịn được khoe khoang. Chu Du từ trong nhà đi ra ngoài. Dự định đi tìm vườn thú Lý Lôi Tú một hồi, chính mình hai ngày nay rèn luyện ra tốt vóc người. Nấu nướng hiệu quả sự tình, Lý Chính bọn họ cũng đều biết. Sở dĩ Chu Du chỉ có thể là tìm không biết Lý Lôi đi khoe khoang rồi. Ba thần tướng truyền tống kỹ năng, Chu Du chỉ có ở sốt ruột chạy trốn thời điểm mới sẽ mượn dùng một chút. Hắn bình thường là một cái rất tự cường độc lập rác rưởi. Đi ra tiểu khu, Chu Du dự định ngồi taxi đi qua. Xe điện quá phiền phức rồi. Ngồi xe buýt còn muốn đối mặt các loại phiền phức. Sở dĩ hoa mấy chục khối tiền gọi xe, đối với mình tới nói cũng không xa xỉ. Còn có chính là Mira đều là ở nhà khiêu vũ vặn bộ mông. Hiện tại ý niệm này, trong TV vũ đạo đều như vậy sắc sao? Thật giống cũng không có không sắc đồ vật rồi. Chu Du cảm giác liền Mira vóc người kia, nhảy cái tập thể dục theo đài đều sẽ có vẻ rất sắc. Sở dĩ vẫn là đi ra ngoài phơi tắm nắng, yên tĩnh một chút đi. Chu Du lúc thức dậy đã là đi làm tộc đều khi đi làm rồi. Nhìn trống rỗng tiểu khu, Chu Du lộ ra tuyệt vời ý biểu tình. Giống ta loại này một tuần thôi 7 ngày người, rất khó lý giải những người kia nghỉ lúc vui sướng a, một người thời điểm. Chu Du khó được kiêu ngạo một cái. Đang đợi xe thời điểm, một chiếc xem ra rất đắt xe lái tới. Xe rất nhanh sẽ đứng ở Chu Du trước mặt, đồng thời cửa sổ xe cũng tự động giảm xuống. Chu Du hiếu kỳ nhìn chung quanh, không người khác a, hỏi đường. Chu Du cảm giác thấy hơi không tốt rồi. Hắn kỳ thực đối với nơi này một điểm đều chưa quen thuộc, thậm chí là đông tây nam bắc đều không phân biệt được. Soái ca, cần nhờ xe sao? Trong xe một cái xuyên rất nóng hóa trang nữ nhân cùng hắn chào hỏi. Chu Du vừa mừng vừa sợ lại túng. Đây là đang nói ta sao? Tuy rằng cũng thường thường bị tiệm cơm cùng người qua đường gọi soái ca. Thế nhưng Chu Du có thể không tưởng thật quá. Chu Du ngượng ngùng nói. Cảm tạ, không cần rồi. Chu Du không chủ động cùng né tránh bản năng. Vẫn luôn là mạnh như vậy. Bên trong xe có hai người phụ nữ. Một cái là chỗ ngồi lái xe nữ nhân, xem ra 30 tuổi thành thị nữ tính, trang phục có chút trang điểm lộng lẫy, gọi Chu Du soái ca chính là nàng. Còn có một cái chính là ngồi ở hàng sau vị trí nữ nhân, xem ra khá giống là trong TV loại kia tập đoàn ông chủ thái thái. 30, 40 tuổi, xem ra là quá quen rồi loại kia quen sống trong nhung lụa sinh hoạt. Chu Du cảm giác hai người này không giống như là mở đi nhờ xe điện thoại di động, càng không giống như là kiếm bổng lộc. Nữ nhân mỉm cười nói, Chu Tổng đây là muốn đi chỗ nào? Chúng ta đưa ngài đoạn đường. Chu Du hiếu kỳ nhìn nữ nhân này. Người biết ta? Nữ nhân mỉm cười nói, Chu Tổng hiện tại nhưng là chúng ta ma đô danh nhân. Ai còn có thể không nhận thức ngươi a? Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vì sao ta cảm giác không nhận thức ta mới là bình thường đây? Nữ nhân nhìn thấy Chu Du không lên tiếng, liền nói đến, Chu Tổng không nhận thức ta sao? Chu Du kỳ quái nhìn nàng, không nhận thức, ngươi là ai a? Người phụ nữ nói, chồng ta họ Tô. Chu Du đầy mặt mê hoặc, ta không nhận thức họ Tô, ngươi tìm lộn người đi, họ Chu cũng không ít. Nữ nhân tự nhận là nàng ngồi xuống xe này tên cửa hiệu. Còn có này toàn ma đô chiếc thứ nhất nữ sĩ hào xe rất có nhận ra độ mới đúng. Tô Linh Lung không nhìn nổi rồi. Cha ta là Tô Quý. Chu Du càng thêm mê hoặc rồi. cẩn thận nói rằng, rất nổi danh sao? Tô Linh Lung cùng Tô Mẫu đều lúng túng lên. Rất nhanh Tô Mẫu nói rằng, kia Chu Tổng nhận thức Bạch Khánh Tuyết chứ? Chúng ta là nàng bằng hữu. Chu Du lộp bộp một hồi. Hắn cũng không nhận ra ngày hôm đó ám muội sự tình là Hào Quang sự tình. Bây giờ nhìn đến Bạch Khánh Tuyết người quen lại đây tuân hỏi chuyện này. Chu Du ánh mắt lóe bắt đầu trốn. Gặp qua một lần, nhưng liền là hàn huyên mấy câu nói. Ta cùng nàng không quen, cùng các ngươi cũng không quen. Gặp lại, Chu Du nhanh chóng chạy mất. Hắn sợ rồi. Ở Chu Du, sắc mặt phiền chán cau mày, sau khi rời đi. Bên trong xe Tô gia mẹ con cũng nhíu mày. Tô Linh Lung cấp tốc mắng. Hắn không nhận thức tên ngu ngốc kia. Ta nhìn kia tiện nữ nhân chính là tên lừa đảo. Trêu chọc chúng ta. Tô Mẫu rất nhanh sẽ đè xuống nghi ngờ trong lòng. Ta cũng cảm thấy nha đầu kia ở lừa người. Tô Linh Lung cao hứng nói. Vậy chúng ta hiện tại liền cùng cha ta nói rằng. Để hắn thật tốt dòng dã cái kia kỹ nữ. Tô Mẫu suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói rằng. Tốt, đi về trước. Tô Linh Lung vừa lái xe. Vừa kỳ quái nói rằng. Cha ta chịu nghe chúng ta. Tô Mẫu giải thích nói. Không phải vì ngươi dạy các nàng một nhà. Là nàng giả mạo cùng Chu Du nhận thức. Chúng ta thế Chu Du cùng hắn người phía sau ra tay làm chút chuyện. Có thể cài đặt quan hệ tốt. Nhất, dựng không trên quan hệ cũng không tổn thất. Chứng minh chúng ta là đồng ý cho hắn bán tốt đẹp. Coi như hắn không để ý tới. Người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta có quan hệ. Tô Linh Lung không nói gì. Tiếp tục lái xe. Tô Mẫu rất nhanh sẽ lại nói đến. Ngươi làm sao nhìn cái kia Chu Du? Tô Linh Lung nói rằng. Không có gì. Cảm giác bình thường. Không là của ta món ăn. Tô Mẫu có chút lưu ý rồi. Hắn nói không biết nhà chúng ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng rất lưu ý chuyện này. Bởi vì nàng vẫn luôn ngầm thừa nhận nhà mình là toàn quốc nhân vật đứng đầu đều biết tồn tại. Phần này kiêu ngạo cùng tự tin. Một số thời khắc rất có thể hình tượng ý nghĩ của nàng cùng phán đoán. Nói chung, liền là phi thường chú ý vẫn còn có không biết nhà nàng tồn tại người. Tô Linh Lung nhìn quen phế nhị đại. Các loại lung ta lung tung sự tình. Những người kia đều làm được. Sở dĩ ngược lại là cảm thấy Chu Du rất bình thường rồi. Xe chính hướng phía trước mở thời điểm. Tô Linh Lung cấp tốc gọi đến. Đó là Nhan Kính Y xe. Chu Du trên nàng xe. Tô Mẫu gật đầu nói. Các nàng vẫn luôn nhận thức. Chu Du cùng bạn hắn đều biết Nhan Kính Y. Tô Linh Lung cấp tốc nói rằng. Nhan Kính Y là cảnh sát chứ. Tuy rằng ở bề ngoài là bác sĩ. Bất quá thượng tầng trong vòng cũng đều biết một vài chuyện. Tô Mẫu tùy ý nói rằng. Ngươi cho rằng đây. Tiểu Khang thôn hiện tại nhưng là bộ đội trị thủ. Liền ngay cả nước ngoài tài phiệt thế lực đều ở cho Quách Biệt đưa tiền. Tô Mẫu nhìn ngoài cửa sổ. Đi xa xe. Hừ lạnh nói rằng. Nếu là nhà chúng ta nữ nhân có thể có một cái bò lên trên Chu Du giường. Nơi nào còn như là như bây giờ khắp nơi lo lắng sợ hãi. Tô Linh Lung cả kinh. Rất nhanh cười nói. Mẹ tương đương người cũng là nữ nhân a tương đương. Tô Mẫu khinh bỉ nói rằng. Nếu là ta có thể được lời nói. Cha người không biết cao hứng bao nhiêu đây. Tô Linh Lung cảm giác ba nàng đúng là loại kia vì tiền tài địa vị có thể làm ra chuyện như vậy. Người, cái này không thể được. Ta có thể không nỡ. Tô Mẫu cười cợt, đó là ngươi không biết mình có thể được chỗ tốt gì. Mẹ ngươi ta nếu là leo lên chức cao rồi, ngươi ở trong ban giám đốc tất có ghế. Tô Linh Lung đột nhiên có chút động lòng rồi. Tô Mẫu tự nhiên nhận ra được con gái ý nghĩ. Nàng không thèm để ý cái này. Chủ yếu là vừa nãy Chu Du nhìn nàng thời điểm, ánh mắt kia ở nàng ngực cùng trên mặt nhìn vài mắt. Rõ ràng là thú vị ánh mắt, vì tương lai. Tô Mẫu khẽ cắn răng, cũng đồng ý bán cười hầu hạ Chu Du chơi mấy lần. Hiện tại Tô gia phú quý quá lâu rồi, trước đây từng làm sự tình cũng quá nhiều, đặc biệt là gần nhất rất cần một cái chỗ dựa. Tô gia nếu là ngã, nàng cũng sẽ đi vào. Sở dĩ bây giờ nhìn đến Chu Du sau, tâm lý dĩ nhiên là có ý nghĩ, ai có thể chiếm lĩnh Chu Du trên người.